Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, chương 2552, làm xong. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trầm Bích Quân mang mình thuyền đội rời đi Vân Hải Quốc, hướng đại đường phương hướng chạy tới. Hắn phải giúp Tần Thiên làm một nhóm ngựa tốt tới. Tần Thiên sự việc, nàng là nhất định phải hoàn thành lại làm xong, mà đang ở Trầm Bích Quân rời đi. Mùa hè đến thời điểm, thành Tần Châu đi thông những địa phương khác đường xi măng rốt cuộc xây tốt lắm. Những xi măng này đường rất rộng, mấy chiếc xe ngựa song song đi đều là không có một chút vấn đề. Người đi ở phía trên cũng cảm thấy hết sức thoải mái, mà có đường xi măng này, coi như ngươi là cưỡi con lừa, tốc độ so với trước kia cũng có thể rút ngắn gấp đôi. Nếu là cưỡi khoái mã mà nói, từ thành Tần Châu đi Vân Hải Quốc bất kỳ địa phương cũng đều ở 2-3 ngày bên trong có thể đạt tới. Như vậy thay đổi đối với thành Tần Châu phát triển là rất có trợ giúp. Có như vậy tốc độ, những địa phương khác thương nhân muốn tới nơi này làm ăn liền sẽ thuận lợi rất nhiều à. Mà bọn họ có thuận lợi, dĩ nhiên là sẽ có nhiều hơn thương nhân tới. Cái này thành Tần Châu thương nhiều người, thành Tần Châu tự nhiên vậy là có thể phát triển. Tần Thiên rất rõ ràng, một chỗ phát triển chủ yếu dựa vào chính là kinh tế. Mà thương nhân là kéo theo phát triển kinh tế chủ yếu động lực à. Thành Tần Châu có thể coi như là bọn họ Vân Hải Quốc vương thành. Chỉ cần hắn thiên về phát triển một chút thành Tần Châu, nơi này rất nhanh là có thể phát triển. Đường xi măng làm xong, thành Tần Châu những cái kia người dân cũng đều rất là hưng phấn. Bọn họ ở chỗ này làm công, kiếm tiền không ít tài, mà đường xi măng khai thông sau đó, vậy dễ dàng bọn họ. Thành Tần Châu chừng 100k người dân, trước kia cũng không phải là không có người nghĩ tới làm ăn. Nhưng con đường khó đi, cái này làm ăn chi phí quá lớn, như vậy, lợi ích vậy thì ít rất nhiều. Bọn họ những người này vậy vứt bỏ làm ăn ý niệm. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ như cũ có một ít người ở làm ăn, mà theo đường xi măng làm xong, bọn họ những người này làm ăn liền dễ dàng rất nhiều. Cho nên đối với Tần Thiên, bọn họ là hết sức cảm kích rơi nước mắt. Mà đường xi măng này cũng để cho trước muốn làm ăn nhưng lại chật vật người, vậy sinh ra lại làm ăn ý niệm tới. Thương nhân có cái ý niệm này, như vậy đối với thành Tần Châu mà nói liền là không sai phát triển. Dĩ nhiên, đối với Tần Thiên mà nói, hắn nhất là mong muốn, vẫn là đem những địa phương khác thương nhân hấp dẫn đến thành Tần Châu tới. Thương nhân lẫn nhau bây giờ có lui tới, đây mới là phát triển con đường chính xác. Thành Tần Châu là bọn họ Vân Hải Quốc vương thành, con đường xây dựng xong sau đó, nhất định là sẽ có một ít thương nhân nguyện ý tới nơi này xem nhìn. Bất quá, có thể hay không hấp dẫn đến bọn họ, coi như khó mà nói. Tần Thiên phải làm ban bố một ít chính sách mới được. Tần Thiên cầm Mã Chu bọn họ kêu tới, cầm tình huống theo bọn họ nói một lần. Hôm nay, đường xi măng cũng coi là sửa xong. Tiếp theo chính là vương cung và một ít nha môn xây dựng. Những thứ này còn dễ nói một ít. Mùa đông tới trước là nhất định có thể được. Bây giờ chúng ta phải làm chính là hấp dẫn thương nhân tới thành Tần Châu buôn bán. Chúng ta không chỉ có muốn hấp dẫn thương nhân tới, cuối cùng còn muốn có thể quá hấp dẫn bọn họ ở lại chỗ này. Đối với những thứ này, ta đưa ra một ít ý tưởng, các ngươi nghe một chút. Đầu tiên, chính là ở thành Tần Châu mở ra một cái quảng trường, xây một ít cửa hàng, để cho những thương nhân kia tới kinh doanh. Những thứ này cửa hàng, chúng ta có thể tiện nghi một chút cho mướn cho bọn họ. Trừ cái này ra, buôn bán thu thuế, chúng ta cũng có thể giảm miễn. Dù sao đi tới chúng ta nơi này, chỗ tốt hơn, thương nhân làm ăn, Sợ nhất mọi người là cửa hàng tiền thuê quá cao. Nếu như bọn họ hàng hóa tạm thời nửa hội không bán được nói. Vậy bọn họ chỉ tiền thuê cũng là muốn thường tiền. Lại còn chính là thu thuế. Rất lâu, thu thuế vậy là rất cao. Cũng tỉ như nói đại đường. Trước kia đại đường đối với thương nhân rút ra lấy thu thuế là rất cao. Được lợi 10 văn tiền có thể thì phải rút ra đi 2 văn. Cũng hoặc là 3 văn tiền. Như vậy, bọn họ thương nhân lời bị chèn ép liền rất lợi hại. Thương nhân lấy được lợi không nhiều. Tự nhiên cũng chỉ phải suy tính một chút có phải hay không tiếp tục làm ăn. Nếu như thành Tần Châu bên này có thể đem những thứ này cho giảm thiếu. Vậy khẳng định là có thể quá hấp dẫn một ít thương người đến. Tần Thiên nói xong những thứ này. Mã Chu đối với lần này bày tỏ khẳng định. Những biện pháp này đều là rất tốt. Bất quá quốc vương bệ hạ. Thành Tần Châu người dân chừng 100k. Bên trong thành người dân cũng không phải là rất nhiều. Cho dù có thương nhân tới. Như thế một chút nhu cầu. Chỉ sợ cũng không thể đủ đặc biệt hấp dẫn bọn họ. Không có ai có năng lực tiêu xài. Bọn họ tới nơi này chỉ sợ cũng không kiếm được tiền. Cho nên Tiền Kỳ nói, muốn hấp dẫn bọn họ tới, chúng ta thành Tần Châu bệ hạ có một ít được trời ưu đãi ưu thế có thể quá hấp dẫn bọn họ mới. Được, Mã Chu suy hính vẫn là rất chu toàn. Hắn nói cái này, có chút tương tự với đời sau một ít thành phố danh thiếp. Nói thí dụ như có thành phố đồ gốm tương đối khá. Người tới nơi này có thể thông qua làm đồ gốm làm ăn phát nhà. Có địa phương thì đặc biệt làm đánh cuộc buôn bán. Cũng có đặc biệt làm du lịch buôn bán. Thành Tần Châu đường xi măng đả thông sau đó. Địa thế của nơi này và hoàn cảnh có thể nói là được trời ưu đãi. Làm du lịch rất tốt. Bất kể là tránh nắng à, vẫn là tránh rét đều có thể. Đời sau nơi này nhất định là có thể trở thành một cái du lịch thành phố lớn. Bất quá, ở hiện nay thời đại, theo bọn họ nói du lịch quá khó khăn, rất nhiều người có thể phải một năm mới có thể chạy tới nơi này tới. Liền vì hưởng thụ du lịch một chút, liền tiêu phí thời gian lâu như vậy, nói thật có chút không nói được. Hơn nữa, cái thời đại này người căn bản không có du lãm sơn thủy khái niệm. Rất nhiều người cũng đều cả đời không có rời đi quê hương của mình. Cho nên, bọn họ nơi này mặc dù rất thích hợp phát triển du lịch. Nhưng ở thời đại này khẳng định là không được. Nghe xong Mã Chu nói sau đó, Tần Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như phát triển du lịch không được, vậy bọn họ cũng chỉ có thể từ những địa phương khác nghĩ biện pháp. Ta nhìn chúng ta chỗ này. Rất thích hợp nuôi tằm mà, một năm nuôi 2 đợt cũng không có vấn đề. Hơn nữa nơi này vốn là có rất nhiều cây dâu. Nếu như phát triển dệt nghiệp mà nói, nhất định là rất tốt. Không chỉ có thể kéo theo nơi này phát triển kinh tế. Hơn nữa còn có thể đem tơ lụa cái gì bán cho những cái kia tới nơi này thương nhân. Bọn họ có những tơ lụa này, kéo trở về vậy là có thể bán cái giá tiền không tệ. Chúng ta có thể thông qua sửa đổi dệt máy móc, tới tăng cao hiệu suất. Hôm nay đại đường sử dụng dệt kỹ thuật, là lấy trước Tần Thiên phát minh máy dệt. Như vậy máy móc đã rất nhanh, nhưng Tần Thiên có thể đổi nửa lương một chút, để cho máy dệt hiệu suất cao hơn. Cái này sản vật phong phú, hiệu suất lại cao, vô hình bên trong liền thấp xuống chi phí. Chi phí thấp. Là có thể hấp dẫn thương nhân tới à? Tần Thiên nghĩ tới cái này. Mã Chu nghe xong gật đầu một cái. Bệ hạ nói cái này. Ngược lại là có thể thử một chút. Trừ cái này ra, thần cảm thấy chúng ta còn có thể phát triển một chút thủ công mỹ nghệ phẩm. Tần gia tộc nhân bên trong là có rất nhiều có thể thợ sắc sảo. Bọn họ có thể làm rất nhiều thứ. Những thứ này nếu như sản xuất lượng lớn mà nói, vậy là có thể mua bán. Không sai, không sai, quốc vương bệ hạ, trừ những thứ này ra, thuộc hạ cũng có một ít ý tưởng. Mọi người não động sau khi mở ra,